Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690, Nerzot. Luận bảo mệnh, các ngươi là không sánh bằng ta. Tại Andrea bề bộn nhiều việc chiếu cố người nhà lúc, Stormpeak tiền tuyến chiến cuộc như cũ tại tiếp tục phát triển. Tại Raiden dẫn đầu phía dưới, lấy Loken cầm đầu Auzua thủ hộ giả bị đánh bại, phản đồ Loken bị đại thủ hộ giả tự tay đánh chết. Ba tên thần trí không rõ thủ hộ giả cũng bị Raiden, điện liệu pháp, thô bạo tỉnh lại. Vừa mới thoát khỏi Yorgosaren cưỡng ép khống chế, Mimiron, Freyr cùng Hodia ba người tinh thần còn có chút suy yếu. Để bọn hắn lần nữa ra chiến trường khó tránh khỏi có chút làm khó. Mà lại Thorim cũng tại cùng Hodia đầu sắt ngạnh bính bên trong thụ một chút tổn thương. Tại một lần nữa đoạt lại cũng củng cố Auzua quyền khống chế khe hở. Vừa vặn để vừa mới trải qua nội chiến đám thủ hộ giả nghỉ ngơi thật tốt một cái. Bất quá trước đó, còn có một số chuyện trọng yếu cần trước làm an bài. Lúc cần làm Auzua chủ quản, tử vong của hắn tất nhiên sẽ dẫn tới quan sát đến Augalan giáng lâm xem xét. Nếu để cho những cái kia đối tinh cầu không tình cảm chút nào tinh linh quan sát được Azeroth huyết, nhục sinh vật khắp nơi trên đất đi tình huống, dùng cái mông nghĩ cũng biết Augalan sẽ làm ra cái gì phán đoán cùng lựa chọn. Vì trì hoãn Augalan giáng lâm thời gian, Mimiron máy móc gnôm thân thể vận chỉ như bay một lần nữa biên soạn tinh linh Augalan cùng Azeroth liên lạc con đường. Mặc dù không cách nào hoàn toàn kết thúc Augalan tiếp thụ lấy tin tức, nhưng ít ra sẽ cho Azeroth trở lại nhất định giảm sóc thời gian, để đám thủ hộ giả có thời gian trước giải trừ Yorgosaren nguy cơ. Bất quá giấy chung quy là không gánh nổi lửa. Người quan sát có được viễn trình khởi động khởi nguyên lò luyện quyền hạn. Nếu để cho Augalan đè xuống Azeroth khởi động lại nút bấm, tinh cầu bên trên tất cả đều sẽ bị tiêu trừ. Thứ nhất quý Azeroth văn minh một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Sáu tên thủ hộ giả chiến thắng còn không có triệt để thoát khốn Yorgosaren có lẽ cơ hội không nhỏ. Nhưng thượng cổ chi thần cường đại sinh mệnh lực để bọn hắn vô pháp triệt để tiêu trừ Yorgosaren. Tai họa ngầm, chỉ có thể tiếp tục đưa nàng chiều sâu phong ấn. Không người nào dám khẳng định vẫn sẽ hay không có cái thứ hai lúc cần. Tốt nhất vẫn là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ cái này không ăn phận quang ám. Cảm ứng tính ký sinh thể, mà lúc này đây liền đến phiên Andrea ra sân. Nói đúng ra là đến phiên Andrea trong tay Blade of the Black Empire phát sáng phát nhiệt. Salazar đã sớm chờ không kịp muốn thôn phệ Yorgosaren. Tại nàng thúc giục phía dưới, Andrea đem Sandris cùng Leticia bọn người để ở nhà chiếu cố còn tại ở cữ Celeste. Một mình truyền tống đến gió tuyết phiêu linh Stormpeak. Auzua bên ngoài đình đến nay còn lưu lại lượng lớn Mimiron sản xuất công thành xe tăng hài cốt. Tổn hại sắt đuốc cùng sắt thép Vericul thi thể cũng còn chưa kịp thanh lý. Andrea tại Mimiron máy móc gnôm dẫn đầu dưới đi đến truyền tống đài. Đi thẳng tới Auzua đại sảnh thủ hộ giả thánh điện. Căn này trong đại điện tâm nổi lơ lửng một nửa trong suốt hình tròn 3D hình ảnh. Kia là Azeroth tinh cầu mô hình. Từ cái này mô hình bên trên có thể trực quan nhìn thấy Azeroth điện đồ bọc thành hình cầu dáng vẻ. Andrea nhiều hứng thú tại cái này xoay tròn 3D quang cầu bên cạnh quan sát một hồi lâu. Nguyên lai mê vụ chi hải cùng cấm kỵ chi hải là cùng một mảnh hải dương. Từ Kalimdor phía tây ra biển cũng có thể đến tới đông bộ đại lục Đông Hải bờ A. Ta còn tưởng rằng mê vụ chi hải bên trong còn có cái khác ẩn tàng hòn đảo cùng đại lục đâu. Mê vụ chi hải, tên như ý nghĩa, trên biển che kín nồng đậm mê vụ, đi thuyền độ khó so sánh vô tận hải muốn khó hơn nhiều. Cho tới nay Andrea từ đầu đến cuối không có mạo hiểm để hạm đội từ Kalimdor bờ Tây xuất phát, mà là hoàn toàn như trước đây từ tương đối gió êm sóng lặng vô tận hải xuất phát. Chỉ cần không tới gần vòng xoáy lớn, vô tận hải hành trình liền sẽ phi thường thuận lợi. Đúng vào lúc này, một cái hơi có vẻ bén nhọn máy móc âm từ bên cạnh truyền ra. Không nghĩ tới tại chúng ta bị Yorgosaran khống chế trong khoảng thời gian này, Azeroth phát sinh biến hóa lớn như vậy. Một cái nhìn qua loại hình tương đối tiên tiến máy móc, Gnome nện bước nhỏ chân ngắn từ phía đông thông đạo ở xa đi tới. Vừa nói chuyện hắn còn một bên khoa tay múa chân khoa tay. Tại chúng ta trong ấn tượng, Azeroth chỉ có một mảnh hoàn chỉnh đại lục. Nếu như không phải ra nói với chúng ta sáng tỏ cái này mấy chục ngàn năm đến Azeroth phát triển, chúng ta thậm chí cũng không biết cổ Kalimdor đại lục đã phân liệt. Rất nhiều Nael coi là Kalimdor cái danh xưng này là chính bọn hắn lấy. Kỳ thật đây là cái quan niệm sai lầm. Kalimdor, vĩnh viễn nhấp nháy ánh sao nơi. Cái danh từ này đến từ Titan ngữ, là vạn thần điển các Titan vì cổ Azeroth đại lục lấy danh tự. Nael nhiều nhất chỉ là kế thừa cái danh xưng này. Andrea nhìn xem cái này mồm mép rất biết lật máy móc Gnome nghiêng đầu một chút, Mimiron. Hoa a, người thế mà biết tên của ta, là ra nói cho ngươi sao? Mimiron máy móc hai mắt có chút phát sáng, tràn ngập tò mò hướng Andrea phát ra bắn liên thanh hỏi thăm. Andrea khóe miệng có chút run rẩy, một bên ứng phó Mimiron oanh tạc thức đặt câu hỏi, một bên ở trong lòng nhà rãnh đạo, nguyên lai thủ hộ giả bên trong đại phát minh ra là cái lắm lời. Andrea đã sớm không phải lần đầu tiên tiến vào Titan thủ hộ giả kiến trúc nội bộ. Mặc dù Auzua trang trí phong cách cùng khởi nguyên đại sảnh có không ít khác biệt, nhưng nói cho cùng vẫn như cũ là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đi theo Mimiron tiến về Auzua thượng tầng, lấy Raiden cầm đầu đám thủ hộ giả đã ở tầng chót vót quần tinh tháp nhọn bàn hội nghị bên cạnh. Bao quanh ngồi vây quanh lấy, trên mặt rõ ràng còn có lưu vẻ mệt mỏi duy nhất nữ tính thủ hộ giả tò mò nhìn Andrea. Nhỏ giọng hướng một bên Akidas hỏi, hắn chính là các ngươi nói phàm nhân bán thần sao? Akidas lúc này ngay tại thông qua Mimiron lâm thời làm ra loại sách tay máy truyền tin cùng lưu thủ khởi nguyên lò luyện Ironia liên hệ, âu đầm lưu thủ bộ đội đem cảnh giới trình độ nâng lên tối cao. Nghiêm phòng tử thủ Nơ Giót thừa dịp loạn phát động vây ngụy cứu triệu đánh lén. Trên thực tế Nơ Giót cũng không phải là không có hành động. Mặc dù Savius không có tự mình hiện thân, nhưng Emerald Dream bên trong mộng yểm thế lực gần nhất xác thực rất sinh động. Malfurion không thể không bỏ dở đối Johnny Druid huấn luyện, đem đến tiếp sau công việc giao cho Van Stan phụ trách, bản thân lần nữa chui vào trong mộng cảnh. Một phương diện khác, người Drene từ thất lạc quần đảo phát tới liên hệ. Bọn hắn hải dương giám sát máy phát hiện trong biển rộng gợn sóng càng phát ra mãnh liệt. Dự tính Naga gần nhất liền sẽ hướng Kalimdor đường ven biển phát động đại quy mô tập kích, nhắc nhở Nael sớm chuẩn bị sẵn sàng. So sánh những thứ này tương đối rõ ràng động tác, giám thị Benedictus Garona cùng Niyana cũng truyền tới tin tức mới nhất. Benedictus gần nhất đột nhiên bắt đầu nói bóng nói gió hướng Varian ám chỉ Jandala đã từng cùng Nael từng có kết minh hợp tác kinh lịch, mặc dù vị này thánh quang đại chủ giáo dùng từ phi thường cẩn thận, cũng không có rõ ràng biểu hiện ra đối Nael địch ý, nhưng trong lời nói của hắn xác thực mang theo lừa dối chi ý. Cố ý đem dưới mắt Stormwind Vương quốc gặp phải nguy cơ cùng Nael móc nối. Niyana thu được Varian triệu kiến sau không e dè đem kết minh đối phó cơ thun tiền căn hậu quả nói cho Stormwind Chi Vương, thuận tiện còn đem lúc ấy làm quan sát viên Dalaran lôi xuống nước. Varian nệ hạ, ngài có thể liên lạc Dalaran đọc qua ghi chép, Mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng bọn hắn có lẽ còn bảo lưu lấy ngay lúc đó ghi chép. Sự thật chứng minh, Niyana không có một tơ một hào làm bộ. Benedictus mắt thấy châm ngòi không thành, giả vờ như rất có phong độ bộ dáng hướng Niyana xin lỗi. Nhẹ nhàng một câu chính mình hiểu rõ không đủ ngộ phán tình thế liền muốn thoát thân. Nếu như không phải Andrea hạ đạt tạm thời không muốn rút dây động rừng mệnh lệnh, Niyana thật muốn ở trước mặt kéo xuống cái này ngụy quân tử mặt nạ. Nerjord như hắn chỗ hứa hẹn đồng dạng tận khả năng làm ra chi viện. Nhưng ở hàng đầu bảo toàn thực lực bản thân điều kiện tiên quyết, Nerjord tuyệt sẽ không liều hết cả cái mạng ra viện trợ Yorgosaran. Thượng cổ chi thần quan hệ trong đó cũng không hòa hợp. Nerjord làm thực lực yếu nhất một cái, vài vạn năm đến nhận đến từ Isaji, Yorgosaran cùng cơ thôn vô số lần khinh bỉ cùng trào phúng. Cầu mệnh vì nhất tuyệt Nerjord đem những thứ này khuất nhục đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ Yorgosaran đứng trước tuyệt cảnh, mặc dù Nerjord biết nàng chết chính mình là mục tiêu kế tiếp, nhưng còn chưa rơi vào trên đầu đao ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chí ít Nerjord cho là mình mấy chục ngàn năm đến tỉ mỉ bố trí sẽ so chỉ biết là dùng man lực mờ. Đường cái khác đồng bào rất hữu hiệu. Cuối cùng đạt được thắng lợi, nhất định là chịu nhục vô số năm ta. Ngàn dâu chi thần Nerjord, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục